Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, người nghĩ đến đáp án là Thiên Mệnh lão già này, tuyệt đối là am hiểu nhất công tâm cáo già. Trong mỗi câu nói, phảng phất đều cất giấu thâm ý. Thiên địch còn có thể ứng phó như thế nào? Thiên Mệnh, thanh âm nhàn nhạt, từ đằng xa trong thế giới mơ hồ truyền đến. Thiên Mệnh không nói, thủ đoạn của ngươi, ta thật là xem không hiểu, cũng không phá ra được. Nhưng ngươi muốn đáp án kia, ngươi lại tìm đã tới chưa? Thiên địch âm thanh lại đến, ngữ điệu cũng là khôi phục lại đại chiến trước thâm trầm mạnh mẽ. Thiên Mệnh nghe vậy kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng đối phương lời này có ý gì. Ta tại sao đi rồi bản tôn cùng một tôn tiên thần chi thân? Lưu lại một tôn tiên thần chi thân chờ ngươi đến, ngươi có thể từ trong quả đấm của ta, nghĩ đến đáp án sao? Hóa ra là việc này. Hóa ra thiên địch không phải thuận miệng nói. Thiên Mệnh nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, thẳng thắn nói, hắn mặc dù là cáo già, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút nghĩ bất quá đến. Loại này siêu thoát với mình chi kế cùng khống chế ở ngoài cảm giác. Bao nhiêu làm hắn khó chịu, bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Suy nghĩ một chút, lão gia hỏa chính là hừ lạnh nói, như đây chính là đáp án của ngươi. Vậy ngươi không khỏi quá làm người thất vọng, xem ra ngươi cái gọi là tầm mắt cùng tư tưởng, bước ra cái đại thiên thế giới này lời nói hùng hồn, cũng chỉ đến như thế. Thiên địch mỉm cười nói. Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt lại rét, cảm giác được thiên địch đang ở hồi về mặt tâm linh thế yếu. Trái lại là hắn cảm giác được không đúng lắm lên, ngươi khi nào đánh bại ta? Khi nào mới có tư cách cùng ta nói lời nói như vậy? Lão gia hỏa lạnh lùng nói. Thiên địch nghe vậy, cười ha ha, nếu ngươi không nghĩ ra được, vậy ta liền nhiều hơn nữa thưởng ngươi mấy quyền, để ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thụ một chút ta thiên địch đạo. Hô dứt tiếng, lại là tiếng rít lên. Thiên địch lần thứ hai đánh tới, thiên đạo dòng lũ, gào thét mà tới, màu đen nhánh lôi đình điện quang, phát tiết thành hải dương, khí khái tuy rằng mười phần, bất quá uy lực kia, xem ra tựa hồ rõ ràng không bằng nghịch thiên như mộng. Thiên Mệnh ánh mắt xuyên càng mơ hồ thế giới xem ra, dễ dàng xuyên thủng hư thực, nhất thời bắt đầu nghi hoặc, cho mèo. Hừ lạnh một tiếng bên trong, lão gia hỏa lại một lần nữa xúc động kia không tên sức mạnh đất trời phản kích lại đây. Ầm ầm ầm tiếng va chạm lại lên, thiên địch chiêu nào chiêu nấy oanh đến, mỗi một thức thần thông đều cùng với trước không giống, hoặc công, hoặc thủ, hoặc thay đổi khó lường, hoặc đại xảo nhược chuyết, chiêu nào chiêu nấy đều tràn ngập tự do mà lại linh động mùi vị. Bắt đầu từ nơi này, thiên địch dĩ nhiên hoàn toàn từ bỏ chính mình nghịch lưu đạo cùng nghịch thiên như mộng. Chỉ là uy lực thực sự không ra sao, a, từng đòn trong tiếng kêu gào thê thảm. Thiên địch liên tục trúng chiêu, liên tục bị bắn trúng, nhưng mỗi một lần bị đánh bay sau, đều là lần thứ hai đánh tới, vẫn như cũ triển khai như vậy thần thông. Người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào dự định dựa vào những này nhỏ yếu thần thông dựng dụng ra một cái đại chiêu đến? Thiên Mệnh tâm niệm xoay nhanh, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ nổi lên đối phương sử dụng tới thần thông đến. Lão già này cũng không biết đã sống bao lâu năm tháng, hầu như có thể nói xem tận thế gian thủ đoạn, nhưng lần này bất luận nhìn thế nào, tựa hồ chính là chút nhỏ yếu thần thông, không đúng. Nhưng lại chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa đột nhiên tâm thần chấn động, hai mắt vừa mở, ý thức được không tầm thường, đạo tâm của hắn khí tức đang thiêu đốt. Ở biến, càng ngày càng mạnh, Thiên Mệnh lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Đối với hắn mà nói, Truy cầu bước thứ ba, từ trước đến giờ là trọng yếu nhất. Đối với truyền thuyết đạo tâm đệ tứ biến, tuy rằng cũng khát vọng quá, nhưng đang truy đuổi không có kết quả dưới. Đã sớm từ bỏ, ha ha ha ha, rốt cục phát hiện sao? Thiên địch cười to, thiên mệnh, đa tạ ngươi nói cho ta. Ngươi cùng thiên sư, vẫn ở xuyên thấu qua chỉ điểm thần thông của ta, đến ảnh hưởng tâm tính của ta hành sự. Ta ở đạo tâm đệ tứ biến bên trên lại một cái cản trở. Rốt cục mở ra, ta suy đoán không hề có một chút nào sai. Ngày khác như có thành, chắc chắn để ngươi tự mình cảm thụ một chút ta tứ biến lôi quyền. Tiếng hét lớn như hổ, thiên mệnh nghe tâm thần lại chấn. Thẳng thắn nói, hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng. Chính mình thuận miệng như vậy vừa nói, đến cùng lệnh thiên địch nghĩ thông suốt cái gì? Từ bỏ nguyên lai thần thông, đổi thành triển khai càng nhỏ yếu thần thông, liền có thể làm đạo tâm khí tức hướng về cao bên trong thiêu đốt lột xác rồi. Nhưng hắn đã không muốn lại hỏi, tiếp tục hỏi, hắn viên mãn tâm linh, liền thật muốn xuất hiện kẽ hở rồi. Hiện tại mấu chốt nhất tự nhiên là ở thiên địch đạo tâm thật tứ biến trước. Đem hắn làm thịt, ào ào trong thiên địa mơ hồ, sóng gió chi tiếng nổ lớn. Thiên mệnh lấy ra càng cường thủ đoạn đến, màu xám mơ hồ thiên địa, phảng phất bị hắn cắt chém thành từng cái thế giới nhỏ. Nhưng trong mỗi một tiểu thế giới, đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng, tiện tay chảo một cái. Một cầm, một kéo, chính là mấy cái thế giới, mạnh mẽ đập về phía thiên địch, rầm rầm rầm tiếng va chạm bên trong, thiên địch tôn này tiên thần chi thân quang ảnh, càng ngày càng ảm đạm, nhưng chính là không có tự bảo, chớ đừng nói chi là chạy trốn rồi, nắm đấm vung lên gian, còn đang sử dụng từng môn hạ bút thành văn vậy thủ đoạn. Thiên địch, một đòn tối hậu. Để ta tiễn ngươi lên đường. Hung bạo thanh âm lãnh khốc từ bầu trời chỗ cao phương hướng truyền đến. Thiên mệnh lão già này trong lúc vô tình đã đi đến thiên địch trên đỉnh đầu, đại diện cho vị trí của hắn kia mơ hồ khí cảm càng là vô hạn lớn lên. Thiên địch ngẩn ra nhìn lại, trên đỉnh đầu trong thế giới mơ hồ, một cái vĩ đại như trời quái vật vậy bóng đen hướng về phương hướng của hắn nghiền ép mà đến, khí thế chi mạnh đã không cách nào hình dung. Đòn đánh này không thể chống lại. Thiên địch thấy thế không có né tránh, cũng né tránh không được, trong mắt trái lại lộ ra một cái giảo hoạt lại trêu tức ý cười đến. Thiên mệnh, ta đổi ý, trái phải cũng là muốn chết. Không bạo trắng không bạo, ngươi có thể lại biết này lại là tại sao không? Tiếng nói vẫn không có ra tay, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức cuồn cuộn mà sinh, đến cùng vẫn là đi đến một bước này. Nhưng thiên địch lời nói lại càng ngày càng giống cái hài tử bướng bỉnh bình thường. Lão phu không cần biết, người cũng không có tự bạo cơ hội giết ta rồi. Lãnh khốc thô bạo âm thanh lập tức liền đạo dầm kia đập tới vĩ đại như trời quái vật vậy bóng đen, phảng phất cá voi vẫy đuôi một dạng, đột nhiên lộn một vòng, tốc độ lại bùng lên một đoạn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đã mạnh mẽ nện ở thiên địch trên người. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, một tôn kia lôi đình chi thân bị đập bảo thành ngàn tỷ điểm ánh chớp, không có một đảo lại có thêm hơi thở sự sống, ảm đạm là mây khói. Thiên địch tôn này tiên thần chi thân chung quy bị thiên mệnh chém giết, hơn nữa là ở một trọi một cục diện bên trong. Thiên mệnh chi mạnh có thể thấy được chút ít, hết thảy tiếng ầm ầm đồng thời hạ xuống, sóng khí bao phủ hướng về phương xa càng ngày càng yếu, mơ hồ thế giới cũng bắt đầu rõ ràng lên. Thiên mệnh sừng sững ở trong sóng khí, âm trầm một đôi mắt, nếu là thân máu thịt, giờ khắc này sắc mặt, khẳng định hết sức khó coi. Tuy rằng rõ ràng giết thiên địch tôn này tiên thần chi thân, nhưng liền là cảm giác được không đau không vui, phảng phất bị đối phương tính ngược bình thường. Lão gia hỏa đầu óc lại là xoay nhanh, lại chỉ chốc lát sau, chính là trong mắt sáng ngời. Không đúng, hắn bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Khẳng định ở phụ cận, bằng không coi như này một tôn tiên thần chi thân có cảm giác ngộ. Chết thì đã có sao chia sẻ cho bọn họ biết. Bạch, bạch, hai đạo tiếng xé gió lên. Thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân. Tìm kiếm đi ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.